Nợ em một hạnh phúc. Chương 10, góc truyện audio.com. Nhậm chức đã được một tháng, cuối tuần, đồng nghiệp trong công ty giúp cô làm một buổi tiệc chào mừng, không phân biệt ban ngành, tham dự tự do. Người đến không ít, ánh mắt lướt qua toàn bộ, không thấy thân ảnh quen thuộc kia cũng không ngoài dự đoán của cô, những trường hợp thế này, từ trước đến giờ anh không tham gia. Rượu làm, không khí nóng lên, ăn uống ồn ào, nhảy múa hết mình, tránh trong góc thân. Tiết với nhau cũng có. Giữa căn phòng hỗn loạn, cô lại chỉ cảm thấy hiu, quạnh, cô là nhân vật chính của tối nay, bị mời rượu không ít, mùi rượu từ ngực và bụng cuộn lên, cô mê man ôm đầu, rời khỏi pub tìm điện thoại, mở danh bạ ấn số. 12 giờ đúng, tắm rửa xong, đang chuẩn bị đi ngủ, tiếng chuông điện thoại ở đầu giường vang lên, Quan Nghị đưa tay ấn xuống nghe máy, bên tai truyền đến tiếng lầm nhầm yếu ớt. Anh đã ngủ chưa? Anh hơi sừng sốt, bỏ điện thoại ra nhìn người gọi đến, xác định không nhận lầm giọng nói kia, mới nhíu mày để lại bên tai. Em uống rượu say rồi, tới đây đón em được không? Em muốn đến chỗ anh, có phải cô gọi nhầm số? Giọng điệu lúc này có chút quyến rũ như cô gái nhỏ sau khi say, đang nỉ non làm nũng với người yêu, cô muốn gọi cho Đỗ Phi Vân sao? Xem ra là đã quá say, anh cũng không định phân rõ phải trái vào lúc này, nói ngay, chờ anh đi ngay, anh biết nơi tổ chức tiệc, rượu thay quần áo tới chỗ cô bằng tốc độ nhanh nhất. Cô ngồi xổm trên vỉa hè, chịu đựng cảm giác nôn mửa khó chịu. Hải Lăng, anh lo lắng, cúi gần xuống, anh tới rồi, ngẩng mặt, nhìn anh, môi nở nụ cười thỏa mãn như hoa, đem cơ thể mềm nhũn dựa vào người. Anh, dáng vẻ hoàn toàn ỉ lại, giống như anh là cả thế giới của cô. Đi nào, anh đưa em về, nhận lấy chìa khóa xe từ cô, ôm thắt lưng giúp cô đứng dậy. Em muốn đến chỗ anh, cô, mở miệng yêu cầu, anh bước từng bước một, không nói, tiếp tục đi về phía trước, không nói gì tức là đồng. Ý cô thở dài, hai tay ôm chặt eo anh. Để cô ngồi ổn định xuống, bên phải ghế lái thắt dây an toàn mới đứng vững lại trên đường. Bầu không khí bên trong, xe im lặng, cô dựa vào lưng ghế, khép hờ mắt, xem ra có vẻ đã rất mệt. Anh tắt điều hòa, mở hờ, cửa kính, không khí bên ngoài sẽ khiến cô khá hơn một chút. Ngoài đường ban đêm rất yên tĩnh, bọn họ đều im lặng, chỉ có tiếng nhạc phát ra từ radio, nhẹ nhẹ vang. Lên trong xe, hết bài này đến bài khác, đối mặt với sự im lặng, chưa từng có của anh, lại cảm thấy hoang mang, vô cùng, cuối cùng mở lời nói ra, quyết định, em muốn quên đi cuộc tình, này, anh chưa bao giờ thử hiểu, em, yêu anh còn hơn cả bản, thân mình, nhưng những cố gắng mà em, đã làm, anh nhìn thấy nhưng lại, không để tâm đến, mang trái tim trao cho, anh, trả nợ tình, đau khổ đến mấy em vẫn, cam chịu, nhưng anh lại không động, lòng. Không cảm kích, một mảnh chân tình theo, gió bay xa, nhận về đau khổ, tình vẫn như trước, một mực yêu anh không thể dừng lại, cho dù có quay đầu lại, vẫn cứ sai lầm, vẫn yêu anh không muốn, cách rời, ca khúc từ của Lâm, Hiền, tại sao, lại phát bài hát, này, anh vừa nghe được tâm, trạng hơi chấn động, tay nắm chặt vô, lăng, mắt nhìn sang phía cô im lặng, khác thường, hơi nhíu mày, không thể nhìn ra cảm xúc. Cô ấy cũng nghe thấy, chạy xe đến dưới khu nhà. Anh ở, anh giúp cô vào nhà, hỏi, cần tắm rửa không? Cần, đương nhiên, đưa, tay đòi quần áo, sau khi tắm, trên người, cô có cùng một mùi sữa tắm thơm giống anh, mặc quần áo quá cỡ của anh, tẩy lớp. Góc truyện audio.com, trang điểm, dung nhan thuần khiết dường như không hề thay đổi sau 8 năm ẩn. Tình trong đôi mắt vẫn là quyến luyến, nháy mắt anh cơ hồ như có ảo giác nghĩ. Về những ngày cũ, bối rối rời mắt đi, rứt. Mình ra khỏi đôi mắt trong vắt như nước kia, không cho phép bản thân càng lún sâu vào ảo giác, em ngủ trên giường anh, ngủ ở sofa, anh chỉ cái giường, với cuốn tạp chí lật xem, không dám nhìn cô. Nữa, anh có thể, lên đây ngủ, em không ngại, cô nhẹ nhàng nói, tạp chí rơi xuống đất, tắm xong mà cảm giác say rượu không giảm đi tí nào sao. Không hiểu được mình đang, khẩn trương cái gì, anh bối rối đến mức nhìn hơi tức cười. Em ngủ trước đi. Dường như cô muốn nói gì, nhưng lại thôi, cuối cùng gật đầu, bò lên phía bên trái giường. Thời gian trôi qua bao lâu, anh không biết, chim đỗ quyên ở đồng hồ treo tường phát ra từng tiếng kêu. Báo giờ, 3 giờ đêm, một chữ trên tờ tạp chí cũng chưa lọt vào đầu anh, cô nằm nghiêng người, chăn bông kéo cao đến tận má, để lại chỗ trống lớn bên phải giường. Anh di chuyển cơ thể cứng, ngắc lặng yên không một tiếng động đến chỗ giường trống cô để lại nằm xuống. Tắt đèn ngủ gần trên đầu giường, căn phòng chìm vào bóng tối. Anh không ngủ được, nhắm mắt, khứu giác lại trở nên nhạy cảm, cùng một mùi hương sữa tắm nhưng lại tỏa ra những mùi thơm khác nhau trên người họ, giao hòa thành hơi thở ái muội giữa đàn ông và đàn bà. Hương thơm dịu dàng quanh quẩn ở cánh mũi, lại nghĩ đến thân hình mềm mại của cô nằm ngay bên cạnh cơ thể anh, vì cô mà vô thức trở nên căng thẳng. Mùi hương nữ tính phảng phất càng thêm rõ ràng, thắt lưng được cánh tay ngọc ôm chặt, anh kinh ngạc. Thải Lang, cô không làm gì khác chỉ là đem khuôn mặt dựa sát vào ngực anh. Cô nhớ tới cuộc đối thoại vừa tình cờ nghe được từ mấy đồng nghiệp trong công ty. Thì ra Quan Nghị với giám đốc Lạc thật sự chỉ là bạn bè mà thôi. Sao cô biết? Chính miệng anh ấy nói với tôi, vốn trưa nay anh ấy nhận lời mời ăn cơm cùng tôi còn làm tôi cao hứng một chút, ai ngờ vừa ăn mì vừa nói với tôi anh ấy đã có bạn gái rồi. Thật ngu ngốc, giám đốc Lạc điều kiện tốt như vậy, những người khác tranh nhau giành lấy, anh ta cứ nhiên lại không cần, rất nhiều đàn ông muốn cướp đoạt không có nghĩa là anh ấy cũng động lòng phải không? Anh ấy nói anh ấy là người rất có nề nếp, trong lòng chỉ có thể có một người, lấp đầy trái tim rồi thì không thể chứa người khác nữa, cô gái kia đã ở trong lòng anh ấy rất nhiều năm, cuộc đời này sẽ không hết yêu người ấy. Cho dù điều kiện của giám đốc Lạc có tốt hơn đi nữa thì người như thế là không thể đả động được. Chỉ có người như thế là không bị đả động, chết tiệt, rất đúng. Cô đã tự mình chứng minh, không phải sao? Thải Lang nhẹ nhàng lại gọi một tiếng, cô ấy đang ngủ sao? Gọi Diêu Thiên Tuệ thì thân thiết ngọt ngào, Tuệ gọi em thì luôn khách khí. Thải Lang rất phân biệt đối xử, đáp án là cô không ngủ. Quan Nghị ngạc nhiên, cười, em muốn anh gọi Lăng, cũng không khó nghe lắm. Tiếng hừ nhẹ gần như không nghe thấy, anh không biết em lại so đo cái này. Cô hừ một tiếng, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng trượt xuống, phủ lên sống lưng cứng ngắc của anh. Thải Lăng, em, anh khàn, giọng quên mất muốn nói gì, bởi vì bàn tay nhỏ bé đã chui vào bên trong áo ngủ, phủ lên da thịt ấm nóng, thậm chí càn quấy đến cực điểm mà hôn mút phần da thịt của anh lộ ra ở cổ áo, hết sức cố ý để lại dấu vết. Gocchuyenaudio.com. Quan Nghị bị cô trêu chọc, toàn thân nóng như lửa, đầu lưỡi lướt trên làn da mẫn cảm ở cổ anh, hôn đến vành tai, đồng thời ngậm vào, chết người, anh nặng nhọc, thở dốc, dục vọng mãnh liệt càn quét qua cơ thể. Tốt nhất em nên dừng lại, ngay lập tức, nếu không anh sẽ không thể cam đoan về hành vi của mình, nếu không thì sao, hết sức khiêu khích ngửa đầu hôn anh quay mặt đi cự tuyệt, nụ hôn của cô, lẳng lặng nói, anh không phải Đỗ Phi Vân. Cô liếc nhìn anh kỳ quái, đâu ai nói anh phải, sau đó kiên quyết hôn chặt, nụ hôn của cô có chút ngang ngược, không cho phép cự tuyệt mà cuốn mút thì thầm. Quan Nghị, tên ngốc, vậy ra, ngay từ đầu là cô muốn tìm anh, không phải gọi nhầm số. Còn người anh nóng lên, bịt kín môi cô cùng nhiệt giống như muốn chiếm đoạt hơi thở, dây dưa cùng cô. Hôn sâu, không giống như ngày thường, anh gần như thô lỗ xé bỏ quần áo trên người của cả hai, vội vã đòi hỏi. Chiếm lấy, a, quá nhanh, đôi mi thanh tú của cô nhíu lại, trong chốc lát chưa thể thích ứng anh xâm nhập cảm. Thấy có chút đau, anh không thể dừng lại, ôm chặt lấy cô, hôn cô, cơ thể cô rất chặt chẽ, rất ấm áp, bao dung anh, khiến anh trở nên điên cuồng, chỉ có thể xâm nhập hết lần này đến lần khác cuồng. Nhiệt sau đó cùng cô bùng cháy đến cực hạn, trời đã sáng, anh vẫn không muốn dậy, vô thức ôm sát thân thể mềm mại đang nằm trong ngực. Lần này không chỉ ba lần, anh nhớ lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên khuôn mặt cô, xem ra anh đã khiến cô mệt muốn chết. Ngay cả anh cũng không ngờ, đêm qua anh lại không thể khống chế được, bây giờ khắp người đau nhức, anh nghĩ tình trạng của cô chắc cũng không khá hơn chút nào, vốn định ôm cô ngủ thêm một lúc nữa thì cô cũng thức dậy. Trong lòng đột nhiên trống rỗng, trong nháy mắt cảm thấy mất mát. Anh mở mắt ra, Thải Lang, em đi trước, tạm biệt. Mặc lại quần áo của hôm qua, đơn giản nói xong câu đó, thản nhiên xoay người. Chỉ có vậy, đêm qua cô dịu dàng như nước, dường như theo ánh nắng sớm nay bốc hơi lên, anh mê muội nhìn vẻ mặt đã trở nên lãnh đạm của cô. Em, tối hôm qua, anh, nói một cách khó khăn, à, đúng rồi, tối qua rất tuyệt, cảm ơn, cô đáp lại tự nhiên, không hề ngượng ngùng. Trái tim anh đập từng hồi, khó chịu, biểu hiện của cô rất thoải mái, hoàn toàn giống như người trưởng thành giải quyết chuyện tình một đêm, không có ý nghĩa gì, sao, kể cả một chút cũng không có, không nghĩ rằng anh sẽ hỏi vậy. Lạc Thải Lăng ngạc nhiên cười, đương nhiên là có, làm tình với anh, rất thích, em hiểu rõ anh, cũng quen với sự đụng chạm của anh, vậy nên tìm đến anh, mọi người đều đã là người trưởng thành, việc này có gì kỳ lạ sao? Không kỳ lạ, anh đáp, nhỏ, gần như tự nói. Đây chỉ là một màn nam nữ. Hoàn ái đơn thuần, những chấp nhất mà anh đặt vào đó, còn hơn cô rất nhiều. Cô, đã, không thèm để ý thứ gì nữa. Bởi vì bỏ qua những cảm, xúc rối rắm phức tạp mới có thể cứ thế mà thản nhiên trải qua một đêm vui. Sướng, anh không dùng biện pháp, tránh thai, anh nhẹ giọng nói với cô. Anh yên tâm, lát nữa em, sẽ ra hiệu thuốc mua thuốc, có một loại thuốc gọi là tránh thai khẩn cấp gì. Đó, trong 72 giờ sẽ có hiệu lực, đừng nói anh không biết. Không có bất kỳ lưu luyến, gì, vạch ra ranh giới rất rõ ràng, không để lại vướng mắc. Cô thật sự, không còn, giống như lúc trước, cô 28 tuổi, đã như một cô gái hiện đại trưởng. Thành, tự tin, giải quyết mọi việc, gocchuyenaudio.com, kể cả với anh, đều dùng tác phong dứt, khoát, không có một chút quyến, luyến, cô, không bao giờ còn là, một Lạc Thải Lăng luôn ân cần vô hạn, dịu dàng vô cùng với anh như trước nữa. Lạc Thải Lăng đã chờ. Về, vừa thấy mặt Diêu Thiên, Tuệ vội hỏi ngay, em đã biết, tin tức, lan truyền thật là nhanh, nhìn biểu hiện của anh, nếu em không hỏi, anh định không nói cho em biết đúng không? Anh trầm mặc thể, hiện là cô đã đoán đúng, chẳng lẽ anh chưa nói với cô ấy? Anh cau mày, nhìn chằm vào đồ ăn trên bàn, không nói, anh không nói, để em, nói, cô thuộc trường phái hành động tuy ra ngoài xã hội đã lâu tuổi cũng đã lớn hơn, nhưng tính tình hoàn toàn không thay đổi. Đây là chuyện của anh, và cô ấy Tuệ, em đừng nhúng tay vào. Anh ngẩng đầu, nét mặt kiên định, nếu em đoán không sai, anh căn bản là không định nói gì, đúng vậy không? Không có gì để nói, cái gì gọi là không có, gì để nói, 8 năm trước rõ ràng anh đã muốn cứu vãn mọi chuyện cũng rõ ràng. Luôn chờ cô ấy trở về, không nói cho cô ấy, làm sao cô ấy biết? Trong lòng cô, ấy sẽ chửi mắng anh là kẻ vô tình vô nghĩa, vậy thì phải làm thế. Nào, có lẽ hiện tại cô ấy đã có những lựa chọn khác, người vẫn giữ lấy tình. Cảm này, không vượt qua được là anh, không nên kéo cả cô ấy xuống nước. Nếu anh cứ ôm chặt ý, nghĩ đó, thì anh cứ ở đấy mà đợi cô ấy mãi. Cô sắp bị anh làm cho phát điên, đây là anh nợ cô ấy. Chỉ một câu đơn giản, Diêu Thiên Tuệ bỗng nhiên hiểu rõ. Anh chờ, không có nghĩa, là hy vọng đợi được cô ấy, chỉ đơn thuần là chờ, mà thôi, giữ lấy tình cảm với. Cô ấy, mà đợi chờ không mục đích, quan, em thật sự không, biết phải nói với anh như thế nào, từ trong hốt hoảng hoàn, hồn lại, anh nở nụ cười khổ, tuần đầu tiên Thải Lăng, về nước, buổi trưa anh và Diêu Thiên Tuệ hẹn nhau dùng bữa, anh lập tức bị chất. Vấn, thật ra anh biết mình, không bình tĩnh đến vậy, bằng không, khi cô vừa về nước tâm trạng sẽ không hỗn. Loạn, ngay cả bữa trưa cũng không muốn động vào, đừng nói không nghĩ đến. Gặp cô sẽ có kết quả gì, cho dù có nghĩ tới, một đêm tốt đẹp kia, đã đủ để an. Ủi 8 năm chờ đợi của anh, đã thử muốn nói, nhưng dáng vẻ thản nhiên hờ hững, sự cởi mở phóng khoáng của cô làm anh thật sự. Nói không nên lời, không thể lấy 8 năm tương tư ép buộc cô đáp lại. Vì vậy anh lại lui về, một góc lặng lẽ không nói, lặng lẽ chờ đợi. Mọi thứ không có gì khác biệt, anh không thể nói với Thiên Tuệ cái cảm giác này kỳ thực rất chua xót, rất đau khổ. Sau hôm ấy cô ngẫu nhiên, vẫn tới chỗ anh ngủ lại, không thường xuyên, số lần có thể đếm trên đầu ngón tay. Đúng là chỉ tình cờ nhớ tới, anh cực không thích loại, cảm giác này, làm tình nhưng lại không yêu, giống như tình một đêm trai gái đầy. Dãy ngoài kia, sáng hôm sau lại trở về với quỹ đạo của cuộc sống thường nhật. Bắt đầu từ lúc nào mà bọn, họ trở thành bạn tình chỉ có thể tìm nhau phát tiết dục vọng, không thể thổ lộ. Tình cảm, cho dù thế này đều là hình thái sinh hoạt phổ biến của trai gái đương thời, nhưng đây không phải điều anh muốn, anh cũng không ngờ rằng mối quan hệ của bọn họ trở nên lạnh lùng như vậy. Thân thể nồng nhiệt kết hợp tâm hồn lại giá lạnh cách xa, điều này làm ngực anh, đau bớt từng cơn, mặt bàn bị ai đó nhẹ gõ. Vài cái anh lấy lại tinh thần, theo ngón tay nhỏ nhắn nhìn dần lên, không biết Lạc Thải Lăng đã đến trước mặt anh từ lúc nào, đang nghĩ gì vậy, em gọi, gocchuyenaudio.com. Cũng không nghe thấy, tầm mắt di chuyển theo, động tác của cô kiễng chân, ngồi nửa mông lên phía trước bàn, váy bó lấy. Đùi ngọc cùng đôi chân thon dài cân xứng, có thể nhìn thấy cảnh xuân mơ hồ dưới. Váy, hành động này với đàn ông có nghĩa là một ám hiệu gần như khiêu khích. Anh vẫn, quen với việc cô, ôm lấy eo anh, đem thân hình mềm mại rúc vào trong lòng anh, điệu bộ hồn nhiên. Làm nũng, không thích ứng được với việc cô quá mức lõi đời quyến rũ lẳng lơ. Anh lướt mắt qua, không muốn lưu luyến thêm trong cảnh xuân gợi cảm ấy, không để ý đến vẻ mặt của cô đã hơi cứng đờ, em vừa nói gì, anh không nghe rõ, em nói, nghiêng người, về phía anh, ghé vào tai anh nói nhỏ, đêm nay em đến tìm anh, không ngờ tới cô sẽ nói. Những lời này ở nơi đông người, anh nhìn khắp xung quanh theo phản xạ. Toàn bộ, văn phòng trống không, mọi người đều đã đi ăn trưa, chả trách cô không lo sợ. Cô đến tìm anh cũng chỉ có một chuyện để làm, không giống như trước kia, cho dù không làm gì, chỉ ôm nhau ngủ cũng cảm thấy tim ấm áp, lồng ngực chua xót. Anh nhẹ giọng từ chối, anh có việc, vậy à? Cô nhún nhún vai, không hề gì rời khỏi mặt bàn. Được rồi, em tìm người khác. Trái tim lại một hồi đau nhức, anh quay lại nhìn chằm chằm bóng lưng của cô. Thải Lăng, anh gọi cô, còn có việc gì? Sau 10 giờ, được. Không, anh không thể khống chế mà nói ra những lời này. Ok, cô trả lời cười, yếu ớt rời đi. Vì sao lại trở thành như vậy? Anh chống tay lên trán, nhắm mắt lại. Rất mệt mỏi, rất đau xót, nhưng anh lại không có cách nào kiểm soát tất cả những chuyện này. Một hồi tình ái vui vẻ, cuồng nhiệt qua đi, anh thở dốc đem mặt chôn vào bộ ngực sữa non mềm, dư vị. Sau hoàn ái vẫn còn khuấy động, anh vẫn ở trong cô, không? Vội vã rút ra, cô vòng tay ôm anh, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai anh. Giây phút anh lưu luyến nhất khi lên giường với cô là vào lúc này. Cô dịu dàng ôm anh, hôn anh, không phải vì ham muốn thể xác mà là sự thân mật hết sức tự nhiên. Cũng chỉ có giờ khắc này anh mới có thể mơ hồ cảm nhận được một chút dấu vết của quá khứ. Đầu vai tê dại, cô lại đang nghịch ngợm cắn cắn lung tung. Chỉ có điểm ấy cô vẫn không thay đổi, rất thích hôn của anh, đồng thời tạo thành nhiều vết hồng. Vô số lần anh đã nghi ngờ là do cô cố ý, chỉ cần đêm trước bọn họ ở cùng với nhau, hôm sau ai nhìn thấy anh cũng sẽ không cần hoài nghi anh đã làm gì. Những vết tích của cuộc làm tình, muốn che cũng không che được. Ngược lại, anh rất chú ý, không lưu lại dấu vết gì trên người cô, sợ danh dự của cô bị tổn hại, sợ cô không thể nói rõ với người đàn ông khác, sợ gây phiền nhiễu cho cô. Cô lại hôn cổ anh cũng không ngăn cản, dù sao thì đây cũng không phải một hai lần, thôi thì cứ chiều theo ý cô vui vẻ là tốt rồi. Thải Lăng, em có nghĩ đến chuyện kết hôn hay không? Anh, cô còn có Đỗ Phi Vân, không thể cứ tiếp tục như thế này, cô hẳn là hiểu rõ. Nếu bây giờ cô yêu Đỗ Phi Vân thì bọn họ không nên tiếp tục dây dưa thân thể, không nên khiến cô cùng lúc qua lại với hai người đàn ông, đối với ai cũng không toàn tâm toàn ý. Lại nếu cô đối với anh còn chút lưu luyến, như vậy có hay không một ít khả năng cô sẽ gả cho anh? Loại quan hệ này, anh thật sự không muốn cứ tiếp tục. Lạc Thải Lăng dừng động tác, kết hôn, anh nói em và anh, em nghĩ sao? Này, đừng tưởng rằng em không biết anh đang suy nghĩ cái gì. Lại là mấy luận điệu chịu trách nhiệm cũ. Góc Chuyện Audio.com Dích, anh cũng không phải là người đàn ông duy nhất của em, muốn chịu trách nhiệm còn chưa tới lượt anh, bỏ bớt cái tinh thần trách nhiệm nặng nề đó đi. Cô còn không hiểu rõ anh sao? 8 năm trước anh vì ý thức trách nhiệm mà qua lại với cô, cuối cùng cô trở thành trò cười, bị nói là lấy sự áy náy để trói chặt đàn ông. Nếu cô ngã 2 lần cùng một chỗ thì còn ngu ngốc hơn cả anh. Anh hiểu rồi, anh che giấu ánh mắt, xoay người rút ra. Có phải cô đã quá nặng lời? Anh cứng ngắc rời khỏi, cô cảm nhận được quan nghị, cô khẽ gọi, nằm sát lại phía sau anh, mang theo một chút day dứt mà chủ động hôn anh. Lòng bàn tay theo bờ vai anh nhẹ vuốt xuống, đụng chạm cơ thể trần trụi của anh. Anh quay đầu lại, em muốn một lần nữa. Có thể chứ? Được, cô muốn, anh đáp. Cũng chỉ có thể như vậy. Giấu đi đau xót trong lòng, anh xoay người đè lên cô, lại nhen lên lửa tình như muốn bù đắp cái gì. Cô đáp lại rất nhiệt tình, hai thân thể kết hợp không còn khoảng cách cộng hưởng, ở bất kỳ thời điểm nào đều muốn khắc sâu cảm nhận tâm hồn lại, xa không thể chạm tới. Bóp, đau đớn theo xương gò má lan ra, trong nháy mắt tầm nhìn mờ mịt, đến khi bên tai truyền đến tiếng hét kéo dài của Diêu Thiên Tuệ, anh mới phát hiện mình ngã ngồi trên mặt đất. Thế này là sao? Miệng nếm được chút máu tanh, anh chậm chạp ngẩng đầu, đối diện với một khuôn mặt vô cùng giận dữ. Đỗ Phi Vân, anh dựa vào cái gì mà đánh anh ấy? Nắm đấm này là tôi đánh thay Thải Lăng, để anh vĩnh viễn nhớ kỹ những tổn thương mà anh gây cho cô ấy, còn đau đớn hơn một đấm này 100.000 lần. Nói xong câu đó, Đỗ Phi Vân xoay người bước đi. Thải Lăng, cái tên này, khiến anh ngay lập tức lấy lại được ý thức. Đợi đã, anh vội vàng ngồi dậy. Thải Lăng, cô ấy có khỏe không? Sau hôm đó cô không xuất hiện trước mặt anh nữa. Chẳng lẽ sự thật đúng như cô nói trước khi rời đi, sẽ không dây dưa gì với anh nữa. Anh dựa vào cái gì để? Hỏi, Đỗ Phi Vân quay nửa người lại, vẻ mặt giễu cợt. Một người đàn ông phụ, lòng cô ấy, hiểu lầm cô ấy thì dựa vào đâu mà hỏi. Họ Quan kia tốt nhất anh, nên nhớ kỹ, lúc trước là chính anh tự tước bỏ tư cách được bảo vệ cô ấy, sao? Này cho dù có người khác thay thế, cho dù anh có hối hận muộn màng, cũng không. Có quyền tranh giành, Đỗ Phi Vân, anh đứng. Lại, anh chưa kịp phản ứng, Diêu Thiên Tuệ đã tức giận gọi anh ta lại. Anh đã lấy lại công, bằng mà anh muốn, vậy còn em thì sao? Anh không có lời giải thích nào cho em. Sao, Đỗ Phi Vân im lặng. Xin, em tin anh thật sự đã cố thử, nhưng xin lỗi, anh vẫn không thể yêu em. Chuyện này không liên quan gì đến Thải Lăng, là anh nợ em có hận xin em. Chỉ hận anh thôi, đừng gây khó dễ cho cô ấy. Diêu Thiên Tuệ, khóc bởi vì anh chưa bao giờ có ý định bảo vệ cô như vậy. Những lời này, văng vẳng, bên tai, anh hối hận không kịp quả thực Đỗ Phi Vân đã đoán đúng. Lúc ấy anh không thể bỏ, mặc Diêu Thiên Tuệ khi tâm trạng cô đang rất cực đoan và suy sụp đợi đến khi. Cảm xúc dần hồi phục rốt cuộc mới có thể ngồi xuống nói hết mọi chuyện tâm tư. Lắng xuống, anh chưa bao giờ hiểu rõ như lúc này. Tình yêu say đắm trước, đây thực sự đã qua rồi. Đã từng trả giá quá nhiều, thấy cô đau đớn tuyệt vọng. Anh không thể thờ ơ, nhưng tình yêu bị chia cách cũng đã một thời gian dài. Cảm giác một khi đã phai nhạt cũng không thể tìm lại tình cảm đã ôm ấp của. Ngày xưa, khi Thải Lăng xoay người, gocchuyenaudio.com, rời đi cảm giác như bị rút cạn, trống rỗng, anh mới nhận ra đó là tình yêu. Chưa được bao lâu, cô đã ở sâu trong lòng anh như vậy, mà anh lại chưa từng nhận thấy. Về phần Thiên Tuệ kỳ, thực không khó lý giải. Cô giống như người bị rơi xuống nước, lúc ấy anh lại là khúc gỗ trôi duy nhất cô bám víu vào là chuyện thường tình, cô gần như bất lực cần một chút an ủi cùng bảo vệ, cho nên khi đó, anh không thể bỏ đi. Nhưng bọn họ không thể, nào ở cùng một chỗ cô không thương anh cũng không yêu cô, điểm này cả hai. Người đều rất rõ ràng, như Đỗ Phi Vân đã nói, anh ta đã thử yêu Thiên Tuệ, nhưng không thể làm được việc này có thể trách Đỗ. Phi Vân sao, trách Thải Lăng sao, chỉ có điều Thải Lăng so với Thiên Tuệ có chút khác biệt, cô ấy thành công đi vào trong lòng Đỗ Phi Vân, còn Tuệ thì không, làm sao trách được ai, biết rõ, bình thường trở lại Tuệ có thể khôi phục bình tĩnh như trước, chỉ có anh, rốt cuộc không thể quay về, đã quen với bóng dáng có thể xuất hiện trong mỗi ngóc ngách nhà anh bất cứ lúc nào, mỗi ngày anh đều chờ mong, để rồi lại thất vọng, trong chuyện tình cảm anh rất vụng về, luôn luôn. Là cô chủ động, cô đi rồi, trong lòng đã hết hy vọng đối với anh. Anh bối rối, không biết phải làm thế nào để lấy lại được niềm tin nơi cô, làm thế nào để khiến cô hiểu được anh thật sự rất quan tâm đến cô. Anh hiểu rõ hơn bất cứ ai khác, anh đối với cô quá mức thua thiệt, một lần lại một lần bỏ qua cảm giác của cô, nghĩ rằng cuối cùng cô vẫn bao dung, nghĩ rằng trong tương lai sẽ có nhiều cơ hội để bù đắp lại, vì thế luôn làm cho cô khóc, làm cô thương tổn. Anh khiến cô chịu nhiều uất ức như vậy, để đến cuối cùng khi cô đã quá mệt mỏi. Buông xuôi những cố gắng với anh lại không có mặt mũi nào mà đi níu kéo. Đỗ Phi Vân nói đúng, đúng là anh hối hận đã quá muộn, bịch, một cái xoay người, đụng vào góc bàn, bừng tỉnh, vỗ vỗ bên gò má đau nhức nhất thời còn không phân. Biết được đâu là thật đâu là ảo, đến khi khuỷu tay chạm, vào da thịt trần trụi của người nằm bên cạnh anh mới nhớ, hôm nay Thải Lăng ở lại đây qua đêm. Bật đèn ngủ, hơi nâng, người dậy, chăm chú ngắm nhìn cô sau cơn hoan ái, nét mặt mệt mỏi đang ngủ. Cô ở trên giường anh, có thể dùng đủ mọi cách ôm cô, lấy thân thể yêu cô, nhưng lại mơ hồ không chạm. Đến được trái tim cô, rốt cuộc cô yêu Đỗ Phi Vân nhiều hơn hay quyến luyến anh? Nhiều hơn, anh không rõ nữa, mỗi khi chiếm giữ lấy cô, vui sướng càng mãnh. Liệt lòng càng đau, tâm tình của cô lúc trước, cũng giống như vậy sao? Cứ mãi đuổi theo một trái tim không thể chạm đến, mỏi. Mệt mà lo lắng không yên. Đừng, tiếng nỉ non từ, môi cô thoát ra, anh nghe không rõ, nhưng người cố nghe những âm thanh nhỏ. Xíu, không, đừng đi, không, phải cố ý thực xin lỗi, cô mơ thấy gì, mày nhíu, chặt biểu hiện vô cùng kích động, thống khổ, giống như con thú nhỏ gào thét. Khi gặp nguy hiểm, Thải Lăng, ở lại, không muốn mất, không tốt là không tốt. Muốn, thật sự, rất muốn, yêu, ai, người mà cô muốn yêu, là ai, Quan Nghị biết rõ, người, cô đang nhắc đến, không phải anh, cũng không phải Đỗ Phi Vân. Là ai, khiến cô yêu như, vậy, đau như vậy, lại dãy dụa như vậy. mồ hôi ướt hai gò má non, mềm, nét mặt cô rất đau khổ, ngay cả trong lúc ngủ mơ vẫn rơi lệ, anh đau lòng. Đem cô kéo vào trong lòng, không sao, không sao, còn có anh ở đây. Thải Lăng, đừng khóc, từng chút một, bàn tay, góc chuyện audio.com, nhẹ nhàng vuốt ve cô, cảm nhận được sự thương tiếc từ anh, cô dần dần bình tĩnh. Lại, ngừng khóc, dịu dàng nhìn anh, đối diện với ánh mắt ấm áp của anh. Em yêu anh, vươn tay ôm, cổ anh, nhẹ nhàng hôn một cái, an tâm nhắm mắt lại, lúc này, trong mơ không hề. Có nước mắt, anh ngẩn người tại chỗ, cô nói, cô yêu anh, nhưng, cô biết rõ anh là, ai sao, ý thức của cô, đủ tỉnh táo để phân biệt hiện thực và trong mơ. Biết bao đau lòng cùng, chua xót vì câu nói này, nhưng anh vẫn tình nguyện chờ đợi cả đời. Anh nhắm mắt, lại ôm chặt lấy cô, cuối cùng không quan tâm đến đối tượng mà cô nói là ai. Nữa, cách chương.